Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, sắp tiến nhập hố. Cứ việc đối, đúng, tối như mực cửa động, cùng bên trong truyền ra gió nóng, có to lớn sợ hãi, nhưng Trương Hồng Đào ban trong các đồng học vẫn vẻ mặt đau khổ, xếp hàng từng cái đi vào dung nham hố bên trong. Trương Hồng Đào đi theo đội ngũ phía sau cùng, giống như tử hình phạm nhân dám trảm quan, lại như đen lò than độc giám sát, chính đem bản thân học sinh đưa vào một cái to lớn hồn thú trong miệng. Đợi cho tất cả học sinh đều tiến nhập dung nham hố sau, Trương Hồng Đào hất đầu, hướng Cố Giang Lưu lộ ra một cái chán ghét mà gây sự tiếu dung. Cỗ kia xem thường sức lực liền thẳng tắp viết tại trên mặt. Cố Giang Lưu, chính ngươi là rác rưởi, liền sẽ đem một toàn bộ ban thiên tài mang theo thành rác rưởi. Ta Trương Hồng Đào là danh sư, ta mang theo học sinh thiên phú không bằng ngươi, mấy năm về sau một dạng siêu việt ngươi. Trương Hồng Đào giống ra nói, còn quanh quẩn tại Cố Giang Lưu bên tai. Cố Giang Lưu rất không cách nào chịu đựng, liền là ngay trước bản thân học sinh mặt bị người vũ nhục. Cố Giang Lưu vốn là có chút đần độn, còn mọt sách, không quá am hiểu cùng người khác trao đổi, lo lắng bản thân không xong ngoại hình, cùng không cách nào tăng lên tu vi thấp, không thể phục chúng. Trương Hồng Đào lại dạng này trước mặt mọi người vũ nhục hắn, nhượng Cố Giang Lưu trong lòng càng thêm lo âu và thất lạc. Những học sinh này đều là dựa vào Lâm Phong mị lực cá nhân cùng tân sinh anh hùng danh hào hấp dẫn tới. Cố Giang Lưu uy vọng vốn là thấp, những học sinh này đối, đúng, Lâm Phong sùng bái, tổng hội có làm giảm bớt ngày nào đó. Một khi có người dẫn đầu lui ra, liền đem là Cố Giang Lưu lớp sụp đổ thời gian. Cố Giang Lưu đình chỉ suy nghĩ lung tung, cắn răng muốn đem khóa trình tiếp tục hạ xuống, thuyết phục các học sinh tiến nhập dung nham hố. Trương Hồng Đào không biết dùng thủ đoạn gì, đem mỗi một học sinh đều dọa đến mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Đối, đúng, hắn nói nghe tính từ. Cố Giang Lưu cũng không thủ đoạn này a, chỉ có thể nói hết lời, khuyên mọi người xuống dưới. Oa, cái kia chết mập mạp, có phải hay không sọ đầu trong có cứt? Lớp trưởng Hồ Hiên Tề đột nhiên buông tay mắng, tiến vào mẹ nó cái nát động, lại cái gì tốt đắc ý, một cái lủng một lỗ, người nào mẹ nó không đi vào, theo vào mẹ ngươi bức lãnh thưởng một dạng, ngu loại, ở bên kia kỳ kỳ oai oai, người nào không biết ngươi có thể tiến vào cái động, ngươi coi bản thân là heo rừng, tiến vào cái động vô cùng kiêu ngạo. Hồ Hiên Tề nhìn Trương Hồng Đào khó chịu, đột nhiên một trận chửi mắng, trực tiếp đem ban trong không ít đồng học trêu chọc đến cười lên. Gặp Hồ Hiên Tề lòng đầy căm phẫn bộ dáng, cùng các đồng học đối, đúng, Trương Hồng Đào phản cảm, Cố Giang Lưu cảm giác đến trong lòng có một dòng nước ấm nằm qua. Lâm Phong mang theo tới nhóm học sinh này đều theo Lâm Phong, người thật rất tốt sao? Cố Giang Lưu tại trong lòng thầm nói, Cố lão sư, chúng ta lúc nào tiến vào hố nha? Một cái thấp vóc dáng nữ sinh hỏi. Nữ sinh là mộc thuộc tính hồn sư, hỏi vấn đề thời điểm rõ ràng mang theo đối, đúng, hỏa nguyên tố bất mãn cùng trốn tránh, nhưng biểu hiện ra một bộ toàn bằng Cố lão sư an bài bộ dáng. Ai, chúng ta hiện tại liền đi. Cố Giang Lưu nhìn qua tiểu nữ hài có chút thấp thỏm bộ dáng, càng ngày càng cảm động. Hồ Hiên Tề người kỳ thật cũng rất tốt, không có gì ngoài có tiền, rất thích trang bức, ác miệng mấy cái đặc điểm, địa phương khác đều là không tệ. Gặp chọc cười một đám đồng học, Hồ Hiên Tề có điểm người được phong, càng có thể, hắn ngại ăn không mắng chưa đủ nghiền, trực tiếp chạy đến bên cửa hang trên, hướng bên trong giống lớn nói, Trương tương đương hồng tương đương sóng, chết tương đương mập tương đương tử, ta tương đương thảo tương đương ni tương đương mã tương đương so. Chấm ngoặc kép. Hồ Hiên Tề cái này một tiếng mắng, dứt khoát hướng bản thân trong thanh âm rót vào hồn lực, bị hồn lực lôi cuốn thanh âm tại truyền bá trên đường, rất khó bị tiêu hao, sẽ truyền đi cực xa. Hỏa nguyên tố nồng nặc địa phương, ở vào dung nham hố chỗ sâu, tiến vào người, cần cưỡi từ hỏa diễm rắn mối thú, kéo đường dây xe, mới có thể đã tới chỗ ấy. Nhưng đường đi cũng không tính xa, cửa động khoảng cách tu luyện, chỉ cần đi một dặm đường trình, dựa vào tốc độ chạy cực kỳ nhanh hỏa diễm rắn mối thú kéo xe. Chốc lát liền có thể đến. Hỏa diễm rắn mối thú là nhị giai hỏa thuộc tính hồn thú. Cao nhất có thể tu luyện tới tam giai. Cực kỳ số ít biến dị hỏa diễm rắn mối thú có thể tu luyện thành tứ giai hồn thú. Hỏa diễm rắn mối thú tính cách bạo ngược, tham ăn lại lòng tham không đáy, yêu thích âm u, nóng bức hoàn cảnh, còn thích nuốt nóng bỏng dung nham nham, tăng lên tu vi. Hỏa diễm rắn mối thú IQ tương đối thấp, sức chiến đấu có hạn, có khả năng nuốt dung nham nham lúc đem bản thân nóng chết. Nhờ vào đó, Thiên Thủy Học Viện nuôi dưỡng một nhóm hỏa diễm rắn mối thú làm kéo xe sử dụng. Oanh long long, chấm ngoặc kép, một loạt đường dây xe phi tốc tại quỹ nói trên trượt đi, truyền ra to lớn tiếng oanh minh. Đường dây xe phi thường đơn sơ, cực kỳ giống đào than đá, đào quáng xe đẩy, ngay cả quỹ nói cũng không phải toàn bộ thiết, mà là dùng trầm thiết cùng gỗ chắc chế tạo thành, nóng bỏng mà hăng hái động gió, đập tại tất cả mọi người trên mặt. Trương Hồng Đào ngồi ở cuối cùng, âm thầm suy đoán, Cố Giang Lưu một đội người có thể hay không xuống tới. Đường dây xe đang cấp bách chạy nhanh, nhưng còn không đi tới một nửa, Trương Hồng Đào chỉ nghe thấy một đạo bị hồn lực lôi cuốn thanh âm chấn động tại dung nham hố bên trong. Trương tương đương hồng tương đương sóng, chết tương đương mập tương đương tử, ta tương đương thảo tương đương ni tương đương mã tương đương so. Chấm ngoặc kép, Trương Hồng Đào mặt đều xanh. Hắn tốt xấu là danh sư bảng trên lão sư Thiên Thủy trong học viện. Lão sư nào? Học sinh gặp hắn không được cung cung kính kính. Khi nào bị người như vậy mạo phạm qua? Cho dù phong thanh cùng đường dây tiếng oanh minh vang dội trong tai, nhưng Trương Hồng Đào vẫn rất rõ ràng nghe thấy được trước mặt mình những học sinh kia truyền tới vô cùng vui vẻ tiếng cười. Không cho cười, Trương Hồng Đào căm tức giống nói. Nhưng trong lúc vội vàng, thanh âm trong không có chút vào hồn lực, trước mặt tiếng cười tựa hồ càng chói tai. Trương Hồng Đào dọc theo con đường này đều gấp cắn bờ môi xanh mặt. Lúc trước khi dễ Cố Giang Lưu, mang theo tới này điểm khoái cảm đã sớm tan thành mây khói. Đường dây xe tốc độ xe dần dần chậm lại, xe còn không dừng hẳn, Trương Hồng Đào liền từ đường dây trên xe nhảy xuống, hướng bản thân các học sinh tê giống nói, nắm chặt cho lão tử. Từ trên xe lăn xuống tới, người nào lại ma ma tức tức, lão tử trực tiếp khai trừ. Mới vừa người nào phát ra tiếng cười tới ta trước mặt, xếp thành một loạt quỳ xuống. Trương Hồng Đào các học sinh nhìn thấy sư phụ của mình như thế bạo nộ, có điểm bị dọa ngu, tâm kinh sợ hãi từ đường dây trên xe xoay người xuống tới. Trương Hồng Đào gặp không có người quỳ xuống, sắp lại phát hỏa lúc Hồ Hiên Tề phải chết bất tử thanh âm lại từ hố phía trên truyền xuống tới. Trương tương đương hồng tương đương sóng, lão tương đương tử tương đương đá tương đương nát tương đương ngươi tương đương lớn tương đương heo tương đương đầu. Đem tương đương ngươi tương đương ấn tương đương tiến vào tương đương phân tương đương hố tương đương trong. Chấm ngoặc kép, a, Trương Hồng Đào bạo nộ tê giống một tiếng, hướng hố phía trên nộ hống nói. Dám mắng lão tử, chờ một lúc ngươi xuống tới, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hố bên ngoài, Lâm Phong, Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ cũng đẩy ra lối vào. Khục khục ho, chấm ngoặc kép, Hồ Hiên Tề thanh thanh tiếng nói. Có hay không người nào? Suy nghĩ hồ mấy tiếng nói. Thỏa nguyện một chút, quá ẩn liền tính, Lâm Khiếu cự tuyệt nói. Chúng ta tới quan sát một chút, có thể hay không đem Lâm Trệ nhét đi vào. Nếu như hắn giữ cửa ngăn chặn, lớp chúng ta đồng học một cái đều xuống không đi. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, chậm trên còn có một càng. Lần này càng đến hơi trễ a.